không hiểu sao làm người ta có một loại cảm giác thê mỹ mà bi tráng. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới các ngươi còn có thể dồn ta đến loại tình trạng này. Trong chốc lát, thần sắc Hải Yêu Hoàng đã khôi phục như thường, thản nhiên nói. Hừ, lần với công này vương tộc chúng ta đã khổ tâm mưu đồ, vài chục năm mới có thể một lần hành động liền thành công. Hải Yêu Hoàng, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Trên chiến thuyền lớn đối diện, lão giả đầu đội kim quang hử lạnh một tiếng. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Tiếp theo, lão giả liền phất tay một cái, một hồi càn từ sau lưng của lão vang lên. Đại quân hải tộc lúc này đang bao vây sát giạt Hải Hoàng Cung, vậy mà bất ngờ rút về phía sau như thủy triều rút, nới rộng vòng vây. Cùng lúc đó thì sáu bóng người nhanh như tia chớp từ phía sau đại quân hải tộc lóe ra. Một khắc sau đã xuất hiện chung quanh thanh niên áo bảo trắng vây hắn vào giữa. Chính là sáu đại điện chủ của Thương Hải Vương tộc. Từ khí tức như có như không, có thể nhìn ra mỗi người đều là cao thủ giả đan cảnh. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khi gã đang muốn mở miệng nói gì đó, thì bầu trời chợt oanh một tiếng, nổ ra từng tiếng nổ mạnh. Không gian phía sau đại quân hải tộc chợt rung mạnh. Sau đó trên đỉnh đầu đột nhiên bị mấy cái bóng cực lớn che phủ. Cả đội quân đã lâm vào một mảng bóng râm không ánh sáng. Lại mấy hơi thở qua đi, đến khi liên tục có mấy thân ảnh khổng lồ lần lượt từ không trung lân cận chui ra, mọi người mới thình lình phát hiện ra, mấy cái bóng đen lớn này thì ra đều là các con cự thú có hình thể khổng lồ, to như trái núi lớn. Cự thú cầm đầu là một con bạch tuộc khổng lồ, toàn thân trải rộng yêu văn màu tím nhạt. Mặt trước của nó có khảm một khuôn mặt phụ nhân cực kỳ xinh đẹp. Tám cái xúc tu ở trên trăm trượng đang bay múa kia, co duỗi một cái đã có thể vươn dài ra mấy trăm trượng, khí thế cực kỳ kinh khủng. Thân thể đám hải tú đứng dưới chân của vệ sĩ hải tộc giờ phút này thình lình run lên đồng loạt, cũng phát ra âm thanh ô ô. Là thánh thú, lập tức có người trong hải tộc hô lên, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Những lời này vừa thốt ra liền dẫn tới một mảnh ồn ào trong đại quân hải tộc. Ánh mắt cả đám nhìn về phía trước vô cùng nóng bỏng. Chỉ có người hải tộc mới biết, thánh thú nhiều đời tộc nhân hải tộc thờ phụng xuất hiện ở đây là có ý nghĩa như thế nào. Mà ngoài con bạch tuộc mặt người này là thủ lĩnh ra, còn có một con cá mập toàn thân trắng như tuyết, vài con có bay, sau lưng mọc ra cặp cánh bằng thịt. Còn lại các loại thánh thú hình dáng tựa như mực, như ẩn như hiện, tổng cộng cả thảy 12 con. Hải Yêu Hoàng đứng trôi nổi giữa không trung, nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng một khắc sau, hắn lại nhíu mày cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung một cánh tay dựng thẳng lên. Một cỗ khí thức trên thân gã bàng bạc tỏa ra, phóng thẳng lên trời. Năm ngón tay xòe ra, một tầng ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt lưu chuyển, bao phủ bàn tay. Tầng ánh sáng này, như vật sống chuyển động không ngừng, hắt ra nước, nhộn nhạo vây quanh bàn tay xoay tròn liên tục. Hơn nữa càng xoay càng nhanh, trong khoảnh khắc đã tạo thành một vòng xoáy lam nhạt khổng lồ. Sau đó thanh niên mặc áo bảo trắng quát khẽ một tiếng nổ oanh long long từ chính giữa vòng xoáy truyền ra. Tiếp đó từng đợt sóng khí màu xanh da trời càn quét lan ra bốn phía, là một đầu tóc đen của gã cũng bay dựng lên. Cùng lúc đó thì nước biển chung quanh dưới tác động của tầng sáng trên bàn tay Hải Yêu Hoàng bỗng chuyển động cuồn cuộn mãnh liệt, cũng đồng thời tạo thành một đám vòng xoáy. Từng tia ánh sáng màu xanh da trời từ trong đó kích bắn ra, xuyên thủng màn sáng chui vào bên trong. Lốc xoáy trên tay của Hải Yêu Hoàng mơ hồ ngưng kết thành từng đoàn chất lỏng màu xanh da trời, nhìn như là tinh thể thủy tinh sáng long lanh. Đúng lúc này, cánh tay gã thanh niên mặc áo bảo trắng bỗng nhiên hạ xuống, đồng thời phẩy tay một cái. Ánh sáng xanh da trời đang chuyển động xoay tròn bỗng khựng lại, lốc xoáy khổng lồ cũng từ đó tan biến, trên tay chỉ còn lại 10 giọt chất lỏng màu xanh da trời trôi lơ lửng. Phốc một tiếng, thình lình một chùm tơ máu từ cổ tay của thanh niên kích bắn mà ra, nhao nhao chui vào 10 giọt chất lỏng xanh da trời kia, khiến cho chúng lập tức chuyển sang màu đỏ tươi. Thanh niên áo bảo trắng lại bấm niệm pháp quyết, tay điểm vào hư không một cái, lập tức đoàn dịch thể đỏ như máu đó quay tít một vòng, trong nháy mắt đã huyễn hóa ra thành 10 con dao long màu máu. Mỗi đầu chỉ to hơn một xích, thế nhưng trong nháy mắt mỗi con đã đón gió biến lớn đến 40-50 trượng.

Lục đại điện chủ nhìn thấy bộ dáng thi pháp thành thục của thanh niên áo trắng thì không khỏi hoảng sợ. Thế mới biết được pháp lực cảnh giới chân đan kỳ hùng hậu vượt xa tư tưởng của họ. Nếu đổi lại cho họ thi triển pháp thuật khủng bố như thế, chỉ sợ pháp lực toàn thân cũng không đủ để chảo chống vài lần công kích. Mà lúc này, những con huyết dao kia đã cũng gần đánh đến mục tiêu. Một con thánh thú chương ngư màu tím thấy hai con huyết sắc cự dao cùng với hơi mượn tên vác sĩ màu bạc đánh về phía mình. Cặp mắt trên gương mặt giống như mỹ phụ liền lóe lên lục mang. Tám cái xúc tu vừa thô vừa to lập tức co duỗi, thân thể cao lớn tức thì lui về sau vài trượng. Đồng thời phốc một cái phun ra một đoàn sương mù màu tím rộng chừng trăm trượng, vô cùng tanh hôi. Màn sương tím lập tức lan tràn khắp nơi, che lấp một khoảng không to lớn ở trước mặt. Trong làn sương mù cuồn cuộn, từng trận âm thanh đì đùng vang lên, vô số hổ quang điện màu tím như ẩn như hiện. Hai tiếng lồng ngầm rõ to trôi qua, hai con huyết sắc cự dao đâm vào màn sương tím. Màn sương mù màu tím xoay chuyển một hồi, trong vài khoảng cách lại kịch liệt thay đổi. Thân hình hai con cự dao ở bên trong như ẩn như hiện, thình lình đang há mồm điên cuồng hấp thu sương mù phía trên. Chỉ trong chớp mắt, màn sương mù màu tím bao phủ khoảng không to lớn đã bị hai con huyết sắc cự dao thôn vệ, không còn thừa lại bao nhiêu. Đồng thời thân hình bọn chúng điên cuồng phát triển, cứ như là bị thổi hơi vào mà lớn thêm một vòng. Thân hình vốn dĩ đã đỏ thẫm, giờ đây xen lẫn một chút màu tím. Lúc này, hơn 10 tên giáp sĩ màu bạc đã đến gần, cũng không hề dừng lại, lập tức xuyên qua màn sương mù mỏng manh. Từ sau lưng hai con huyết dao xông lên, từng cặp song đao phát ra hàn quang lạnh lạnh, chém về phía thân thể con thánh thú. Thánh thú hải tộc tựa hồ không ngờ đến, làn sương mù do mình phun ra lập tức bị phá giải. Sau một tiếng gào thét, tám cái xúc tu to hơn trăm trượng mơ hồ một cái, liền như mưa rơi đánh lên trên người giáp sĩ màu bạc. Mỗi cái dường như đều có lực lượng ngàn quân, khiến cho không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Những con khổ lỗ giáp bạc ở trước tám cây xúc tu to lớn là nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến. Dưới man lực đè ép không thể không lùi về sau, lúc này từng tiếng nổ phanh phanh chuyển ra. Dưới công kích của tám cây xúc tu, thân hình của những giáp sĩ màu bạc bắn ngược ra như bao cát, trùng trùng điệp điệp ngã vào bãi đất đá ở cách đó 10 trượng, tạo ra một đám hố sâu lớn nhỏ không đều nhau. Thế nhưng chỉ một lát sau, những con khôi lỗi này điềm nhiên như không có chuyện gì chạy ra từ trong hố, một lần nữa đánh về phía thánh thú. Thánh thú hải tộc thấy cảnh này, gương mặt giống như mỹ phụ kia tựa hồ có chút đỏ lên, xúc tu đánh ra càng thêm dày đặc. Mặc dù phần lớn giáp sĩ ngay lập tức bị đánh bay, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài con cá lọt lưới tiến đến gần, song đao trong tay chém ra hình chữ thập, trên thân thể của thánh thú liền nổi lên một đóa huyết hoa. Với làn da cứng như sắt thép của nó, vậy mà đối mặt với song đao của giáp sĩ màu bạc lại mỏng manh như giấy, không hề có sức chống cự. Tuy nhiên, những vết thương này đối với thân thể to lớn của thánh thú mà nói không thấm vào đâu. Mà những con khôi lỗi giáp bạc trong quá trình không ngừng bị đánh bay, bên ngoài thân cũng dần dần hiện ra một vài vết thương gồ ghề, hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng vào lúc này, hai con huyết dao kia dĩ nhiên đã thôn phệ hoàn toàn làn sương mù màu tím lúc trước, cũng vẫy đuôi một cái rồi tham gia công kích. Hai con huyết dao liên thủ với hơn 10 giáp sĩ màu bạc, rõ ràng vẫn chưa phải đối thủ của con thánh thú to lớn này. Nhưng trong nhất thời cũng là gắt gao quấn lấy, khiến cho nó không thể mảy may tới gần thanh niên áo trắng. Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở 11 chỗ còn lại bên trong chiến đoàn. Vị hải yêu hoàng này, vậy mà bằng cảnh giới chân đan, cùng với đông đảo khôi lỗi, dùng lực lượng của một người áp chế 6 cao thủ giả đan cảnh, 12 thánh thú, hơn nữa bộ dáng còn vô cùng thản nhiên. Kết quả như thế chẳng những làm cho những tên hóa tinh cảnh giới của yêu tộc vừa mừng vừa sợ, mà còn làm cho sắc mặt của kim quan lão giả đứng phía trên quan sát cuộc chiến trở nên rất khó coi. Lão trầm ngâm một chút, sau đó hừ lạnh nói: "Không nghĩ đến chân đan cảnh lại mạnh mẽ như thế, đây vẫn chỉ là mượn nhờ ngoại lực mới ngưng tụ ra được tam khiếu hạ phẩm chân đan. Nếu ngưng tụ chính là thượng phẩm cực phẩm chân đan, thực lực kia căn bản không phải là chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Cũng không biết những chuẩn bị ở phía sau có thực sự là có ích gì hay không." Bệ hạ yên tâm, tên tặc tử này đã rơi vào bẫy dập, thủ đoạn độc nhân mà chúng ta chuẩn bị, tại thời điểm thượng cổ đã từng xuất kỳ bất ý giết qua tồn tại cấp thiên tượng ở trong truyền thuyết. Hiện tại cho dù chỉ là một phiên bản không trọn vẹn, nhưng để đối phó một gã hạ phẩm chân đan, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Một lão giả khô gầy đứng sau kim quan lão giả, bỗng nhiên mỉm cười trả lời, thình lình chính là Lệ Côn. Rất tốt, chiến dịch lần này bổn vương đã chuẩn bị mấy chục năm, thành bại trước mắt phải xem lần hành động này. Nếu như thành công, ngươi liền lập được công lớn, không những có thể được phong làm cách khanh trưởng lão của vương tộc, mà dưới thời điểm luận công ban thưởng, đương nhiên cũng có chỗ tốt của ngươi. Được rồi, hiện tại cũng nên để cho những độc nhân kia đi ra. Kim quan lão giả nhìn lướt qua trên người gã chậm rãi nói. Tạ ơn bệ hạ, Lệ Côn tuyệt đối trung thành tận tâm với vương tộc, chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Lệ Côn nghe vậy đại hỉ, thần sắc cung kính chắp tay trả lời. Lúc này một lão giả tóc xám của kim lân tộc ở bên cạnh liền lật tay lấy ra một cái chuông đồng màu đỏ. Sau đó gõ vang, bỗng nhiên liền có hơn 10 tên nam tử hải tộc, chỉ mặc quần đùi, thân hình cao lớn từ trong khoang thuyền, ở phía sau cửa chu lóe lên hiện ra, đi đến phía trước đứng thành một hàng. Những kẻ này, từng người đều tỏa ra khí tức không hề kém hơn là lục đại điện chủ giả đan cảnh. Thế nhưng tất cả đều có thần thái đờ đẫn, đầu chọc, ánh mắt ngờ nghịch, trên thân thể trải rộng từng đám mạch máu màu đen, rậm rạp chẳng chịt, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Mấy người bọn họ vừa xuất hiện thì một cỗ khí tức tanh hôi khiến người ta buồn nôn liền tràn ngập khắp cả cửu chu. Kim quan lão giả khẽ cau mày không nói lời nào, liền khoát tay chặn lão giả tóc xám lại. Lão giả hiểu bí thì đồng chương trong tay lần nữa kịch liệt vang lên, hơn 10 gã hải tộc này ở trong nháy mắt đột nhiên sáng lên một hồi đỏ rực trong mắt, nhao nhao bay lên trời, vô thành vô tức xuất hiện gần bên ngoài 12 con thánh thú. Sau đó cũng không hề dừng lại mà bay thẳng về phía Hải Yêu Hoàng ở chính giữa. Tiếp theo đó một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Một tên có thân hình cực lớn trong số đó, trong khi đang bay được nửa đường, vậy mà toàn thân lóe lên hắc quang. Giữa một tiếng phanh trầm đục, liền tự bạo nổ tung, trực tiếp hóa thành một làn khói độc đen như mực. Sau đó ở những phương hướng khác cũng liên tiếp vang lên những tiếng trầm đục. Những tên hải tộc này thình lình lại tự bạo, cùng lúc tạo thành một màn khói độc màu đen ở phía dưới như một tấm lưới sương mù màu đen cực lớn, giống như vật sống nhanh chóng tụ tập vào chính giữa. Mà những con thánh thú cùng với lục đại điện chủ đang ở trong tranh đấu kịch liệt, tựa hồ đã biết trước, nhào nhào dùng tốc độ cao nhất triệt để rời khỏi chiến đấu, đảo mắt nhìn lại. Huyết sắc cửu dao, giáp sĩ màu bạc cùng với Hải Yêu Hoàng đã bị khói độc màu đen che phủ. Thanh niên áo bảo trắng ở trong gặp phải tình hình này, vẻ mặt lại hiện lên một tia cười lạnh, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Thế nhưng ngay khi y chuẩn bị thúc giục đoạn xích ống ánh trong tay và ra lệnh cho đám huyết dao cùng khôi lỗi thừa cơ truy kích, sau khi hít vào một tia sương mù màu đen, sắc mặt y đột nhiên đại biến. Thanh niên áo trắng nhanh như chớp đưa tay lên người, lấy ra một chiếc thước gỗ màu vàng kim óng ánh, ném mạnh ra ngoài, đồng thời tung một quyền đánh nát khiến nó biến thành một đống vụn phấn màu vàng tan theo gió bay. Tiếp theo hắn vung mạnh ống tay áo về phía trước, một đạo ánh sáng màu lam lập tức hiện lên bao trùm kín toàn thân hắn vào trong. Kim quan lão giả trên cựu thuyền sau khi trông thấy cảnh này thì không ngờ lại vỗ tay cười lên ha ha. Hắc hắc, quả nhiên là kẻ này thực sự có một cây u đàn linh mộc. Lam tiểu tử, tuy rằng người có được nó là chuyện tuyệt mật, cũng không nói cho nhiều người biết, nhưng ngươi không thể ngờ được rằng thân tín của ngươi là Xích Lý đã nói hết cho bổn vương. Nếu không phải là bổn vương không tiếc thiết lập khổ nhục kế để cho Lệ Côn quy hàng ngươi, cố ý thả ra phong thanh, thì làm sao có thể khiến cho ngươi bị mắc lừa mà đem linh mộc cất kỹ bên người xa? Ngươi thật cho giả lợi dụng thể xác của ngươi thì có thể thi triển thượng cổ pháp trận là chú sát sao? Thật sự là tức cười. Bệ hạ sáng suốt, Hải Yêu Hoàng mặc dù là cường giả chân đan cảnh, nhưng ở trước mắt bệ hạ thì cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi. Tuy rằng hắn biết được phương pháp hữu hiệu duy nhất để ngăn cản chú sát này chính là mang theo linh mộc thế gian hiếm có ở bên người, nhưng lại không biết sau khi mùi hương mà linh mộc phát ra dung hợp với khói độc do thi huyết tạo thành sẽ làm cho độc tính tăng lên gấp mấy lần, cho dù là cường giả cảnh giới chân đan thì đã sao,

Kim Quan lão giả nghe xong bị dọa đến giật cả mình. Cùng lúc đó thì một cái động lớn bên cạnh mỏ quặng dưới đáy biển, thi thể thủ vệ quặng mỏ nằm đầy đất, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, mùi máu nồng đậm tràn ngập khắp cả không khí. Thậm chí là cả 12 đầu khôi lỗi hình người cực lớn, giờ phút này cả đám cũng đã bị bộ thành hai nửa nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích chút nào. Về phần tên thủ vệ quặng mỏ thủ lĩnh Trần Cương kia, giờ phút này đã đầu một nơi thân một nẻo nằm trên vũng máu, trên khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà mọc méo biến dạng. Cách thi thể hắn không xa, một thân áo lục Diệp Thiên Mi đang đứng lặng im, cánh tay khẽ vẫy. Nguyên bản chín đạo kiếm quang màu bạc đang bay múa đầy trời sau lưng đột nhiên chậm lại, sau đó lóe lên chui vào trong thân thể của nàng. Sau đó nàng khẽ đưa tay nắm lấy vào không trung một cái kiếm nhỏ màu vàng kim cùng một kiện giáp da màu đỏ thẫm, đồng thời từ trên thi thể của Trần Cương bay ra thật nhanh, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Nàng nhìn qua hai vật, đôi mì thành tú sau khi hơi nhíu lại một chút, liền thu chúng vào trong túi chữ vật. Sau đó trong ánh mắt đẹp của nàng lóe lên một tia sáng, cánh tay run lên, trong hư không ngân quang chớp lóe. Phanh một tiếng, nguyên bản nửa vòng tròn màu lam bao phủ mặt trên của đại động, lập tức từng khúc vỡ vụn ra. Thân hình Diệp Thiên Mi chớp động một cái, lặng lẽ trực tiếp chui sâu vào trong động. Cùng lúc đó thì trong vực sâu không đáy, trước đó một đám quáng nô do Lam Tỷ cầm đầu vừa mới tránh khỏi một đoàn nghiệt thú, hiện tại tiếp tục vội vàng chạy một mạch trên vùng đất màu xám cho. Bỗng nhiên bầu trời cách hơn trăm trượng phía trước vang lên thành tiếng âm ông ông. Cùng lúc đó không gian kịch liệt chấn động, một đạo vết nứt không gian trắng mịt mở hư không hiện ra. Tiếp theo có một đạo bóng trắng nhoáng lên, một gã thanh niên áo bào trắng ôm một nữ tử lặng trạng từ đó lao ra. Thanh niên này tướng mạo tuấn mỹ nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt, một thân áo trắng mơ hồ có vết máu. Người này lơ lửng trên không, thở dài một hơi, rồi sau đó ánh mắt đảo qua chỗ đám quáng nô. Lúc này trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức thiện sắc lên trở lại bình thường, thản nhiên nói một câu: hóa ra là các ngươi, cũng thật là có chút ngoài ý muốn. Đám người Liêu Minh ở xung quanh đó nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện một thanh niên áo trắng thì trợn mắt há hốc mồm, suýt chút nữa tưởng rằng mình hoa mắt. Thanh niên này tất nhiên chính là kẻ thông qua pháp trận ở phía dưới Hải Hoàng Cung trốn đến tận đây, Hải Yêu Hoàng. Giờ phút này ánh mắt của hắn lóe lên, lạnh lùng nhìn vào đám người Lam Tỷ nhàn nhạt nói: ta vốn đã biết các ngươi có ý định với cái đáy vực sâu này, nhưng không nghĩ tới ngươi dám làm thật, đã thế là còn dẫn theo một đám đông phế vật này chứ, cái này rất khác so với tính cách vốn có của ngươi. Lam Tỷ ngay khi nhìn thấy thanh niên áo trắng đồng dạng trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, nhưng giờ phút này nghe đối phương nói chuyện, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi, đồng thời tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Kế hoạch của hắn mặc dù không thể nói là không chê vào đâu được, nhưng trải qua rất nhiều năm suy tính, cũng đã cân nhắc các phương diện hết sức chu đáo. Hơn nữa, thời cơ phát động kế hoạch cũng hoàn toàn nắm chắc. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ tới lại gặp được Hải Yêu Hoàng ở chỗ này. Dù sao, dựa theo suy tính của hắn, giờ phút này hẳn là thời điểm hải tộc ồ ạt xông tới, là lúc chiến đấu kịch liệt nhất mới đúng. Mà với thực lực của hai bên, một phần giờ thắng bại cũng không phải thời gian ngắn như thế mà có thể làm được. Xem ra hơn phân nửa là đại chiến phía trên đã xảy ra biến cố, mà nội tâm của đám người Liễu Minh lại càng trầm xuống. Những quáng nô có thể theo Lam Tỷ tiến vào vực sâu này thực sự đều là những người nổi bật nhất, vô luận là tu vi hay lịch duyệt đều tương đối bất phàm, nếu không cũng sẽ không được Lam Tỷ tuyển chọn đi cùng. Nhưng đối mặt với vị cường giả Hải Yêu Hoàng chân đan cảnh này, bọn hắn tuyệt đối không có hy vọng xa vời là có cơ hội chạy trốn được khỏi bàn tay đối phương. Mọi người vốn nghĩ là ít nhất là sẽ thoát ly được mạch khoáng dưới đáy biển, rồi có thể có cơ hội một lần nữa được tự do, mà hiện tại như thế khiến mọi người toát ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng Liễu Minh cũng âm thầm kêu khổ, cuống quýt không thôi. Không biết Hải Yêu Hoàng này vì sao lại phát điên, rồi làm thế nào đột nhiên xé rách không gian xuất hiện đúng ở chỗ này. Những ngày đó trên Miết Nguyên Đảo, nhiều cường giả hóa tinh kỷ như vậy đều không chịu nổi một kích, chứ đừng nói chi là lúc này. Bất quá nữ tử Hải Yêu Hoàng ôm trong ngực là ai? Tuy rằng khuôn mặt quay vào trong không nhìn rõ được, nhưng nhìn thân hình tuyệt đối không thể nào là Diệp Thiên Mi. tuy vậy vẫn cho hắn một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Đúng lúc này, Lam Tỳ đột nhiên thần sắc động lại, mở miệng nói. Chư vị chớ hoảng sợ, không nên để hắn lừa gạt khoác lắc. Tên hải yêu hoàng này bây giờ là miệng cọp gan thỏ, chỉ sợ hơn thân nửa là bản thân khó bảo toàn, nên mới phải xé rách hư không chạy đến nơi đây. Nếu như chúng ta liên thủ đánh một trận, ai sống ai chết vẫn còn chưa biết được đâu. Lời này vừa nói ra lập tức khiến nội tâm mọi người dậy sóng. Không thôi, tuy rằng không ít người đang nghe thấy nhưng vẫn có cảm giác khó tin. Bất quá vài kẻ sở hữu tinh thần lực tương đối cường đại, từ khi Hải Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện trên người, mơ hồ nhìn ra một chút manh mối. Liệu mình tự nhiên cũng là một trong số những kẻ mơ hồ nhìn thấy điều đó. Dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của hắn sau một hồi quan sát, tuy rằng không cách nào xác định tu vi chân chính của thanh niên áo trắng, nhưng phát hiện ra khí tức của đối phương lúc này so với lần gặp mặt trước tản ra đã có chút hỗn tạp, bên ngoài giống như có cái gì đó bao bọc lại không thể dứt ra. Hải Yêu Hoàng nghe Lam Tỷ nói vậy, thần sắc không thay đổi chút nào. Ánh mắt khẽ quét qua đám đông trước mặt, thản nhiên nói, ta đích thực đang mang thương thế bên người. Thế nhưng, nếu ngươi cho rằng bằng và bọn họ mà có thể cùng bọn tọa chiến một trận liều mạng, tìm ra sinh lộ, thì có thể thử một lần. Giọng nói của Hải Yêu Hoàng mặc dù không lớn nhưng lập tức truyền vào tai mọi người, nổ vang ong ong như tiếng sét giữa trời quang. Đại đa số mọi người đều nếm quả đắng, tinh thần lực chịu không ít tổn thương. Một vài kẻ có tinh thần lực hơi kém một chút, cả người trở nên vô lực khuỵ gối xuống. Nhưng nếu mình nghe xong thì chẳng qua là một cái nhíu mày khó chịu. Còn lại thì giống như không có gì, vẻ mặt vẫn bình thản nhìn quanh. Dựa vào tinh thần lực không kém gì hóa tinh kỳ của Liễu Minh, thì một điểm nhỏ như vậy không đáng tính. Trừ phi là đối phương cố tình tạo áp lực riêng cho mình hắn, chứ như vậy thì có làm cũng như không. Tuy rằng mọi người không bao lâu sau khôi phục lại bình thường, nhưng bất thình lình, thoáng bị nếm quả đắng khiến cho những người này ở đây bất giác nổi lên cảm giác e ngại lẫn sợ hãi hơn so với thanh niên áo trắng trước mặt. Lam Tỷ tuy rằng đồng dạng cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Nhưng trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mở miệng nói. Hải Yêu Hoàng, tuy rằng không biết ngươi tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng mặc kệ thương thế ngươi như thế nào, còn có thể bảo tồn bao nhiêu thực lực, nhưng nơi đây là vực sâu chi địa, ngươi so với ta có vẻ càng hiểu rõ hơn. Nếu ta và ngươi tùy tiện động thủ thì sẽ có hậu quả gì? Ân, vậy ngươi có đề nghị gì? Hải Yêu Hoàng nghe được lời ấy trên mặt hiện vẻ không phản đối. Bên ngoài thân ánh sáng màu lam lóe lên, thân hình sau một cái mơ hồ liền xuất hiện ở trước mặt Lam Tỷ. Nếu như các hạ không có ý định chủ động ra tay, nghĩ chắc người cũng không muốn lãng phí pháp lực đối phó với bọn ta. Dù sao đại địch của ngươi vẫn là hải tộc. Hay là như thế này đi, không bằng ta và ngươi tạm thời hợp tác như thế nào? Lam Tỷ trong lúc cả kinh không khỏi thối lui về sau hai bước, nhưng trong miệng lại uyển chuyển nói ra. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, rốt cuộc thấy rõ nữ tử hôn mê mà Hải Yêu Hoàng ôm trong ngực, đúng là Giả Lam. Lúc này đây không hiểu vì sao, lòng hắn vô cùng bất an. Nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này lại không có chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, khí tức tản ra như có như không. Trong khi nội tâm họ Liễu nảy ra hàng đống câu hỏi, thì thanh niên áo trắng bất ngờ mở miệng nói. Hử, xem ra người thực sự biết được không ít chuyện của ta. Bất quá nếu người có thể bình tĩnh đứng chân tại chỗ sâu của mạch khoáng như thế, thì kế hoạch lần này chắc hẳn là không phải tiến hành một cách tùy tiện, có lẽ là có biện pháp xác định chỗ tiết điểm khác phải không? Hải Yêu Hoàng hừ một tiếng mà nói, ánh mắt lại hữu ý vô ý, nhìn sang cái pháp bản ở trong tay của Lam Tỷ. Những năm gần đây, Lão Phu hoàn toàn chính xác là chuyên môn nghiên cứu qua bí thuật có liên quan. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, việc tìm được tiết điểm khác chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lam Tỷ trong lòng vốn dĩ là có chút lo lắng, nhưng lập tức trả lời không lưỡng lự. Rất tốt, chỉ cần có thể giúp bổn tọa tìm thấy tiết điểm ly khai, ta hứa sẽ không làm khó dễ các ngươi. Hơn nữa nếu như dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm gì, ta tự nhiên cũng sẽ cùng các ngươi ra sức. Hải Yêu Hoàng sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút liền nói. Không có vấn đề gì. Bất quá sự tình có quan hệ đến Hải Hoàng Đan, có hay không cũng nên cho chúng ta một cách công đạo. Lam Tỷ nghe xong Hải Yêu Hoàng đáp ứng như vậy, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó. Nhãn châu xoay động nói. Hừ, vật này là bổn tọa tự luyện chế, tự nhiên là có biện pháp giải trừ. Chẳng qua là trước mắt, sao có thể mang theo loại đan dược này bên người? Đợi khi rời khỏi nơi này, ta tự nhiên sẽ nói phương pháp giải độc cho người biết. Hải Yêu Hoàng hừ một tiếng nói. Tốt, hy vọng Yêu Hoàng đại nhân đến lúc đó sẽ thủ ước. Lam Tỷ nghe vậy nhíu mày, rồi cười khổ một tiếng mà nói. Hải Yêu Hoàng sắc mặt, lời âm trầm, không có ý định nói thêm gì cả. Mọi người nghe đến đó, trong lúc này nội tâm mới thở dài một hơi, không ít người trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng. Điều này chứng tỏ Hải Yêu Hoàng rõ ràng là bị trọng thương, tu vi đã ngã xuống không ít. Nếu không thì cũng nhất định là không cùng mình nói chuyện chứ đừng nói gì tới giao dịch. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng đạo lý, lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Hải Yêu Hoàng tốt xấu gì cũng là một vị cường giả chân đan cảnh, mặc dù giờ phút này thực lực đại giảm. Nhưng không phải hóa tinh kỳ bình thường có thể so sánh được. Có một cường giả như vậy tương trợ, khả năng bọn họ có thể thoát khỏi nơi đây đã được gia tăng rất nhiều. Đương nhiên, có không ít người tâm tư cẩn thận, thầm nghĩ chỉ cần thoát ra khỏi vực sâu thì bất chấp tình huống phải tránh xa Hải Yêu Hoàng nhanh nhất, có thể để bớt đi phiền phức cũng là bảo vệ tốt nhất cho mạng nhỏ của mình. Đúng lúc này thì trong đám người lại đột nhiên có người hỏi một câu. Yêu Hoàng tiền bối, không biết Diệp Thiên Mi sư thúc của ta giờ phút này đang ở chỗ nào? Người nói chuyện đúng là Liễu Minh. Hắn giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nhìn qua vị vương giả của Thương Hải. Hải Yêu Hoàng nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng rất thâm ý liếc nhìn hắn một cái, cũng không có ý định giấu giếm bèn trả lời một cách thản nhiên. Sư thúc của ngươi ngược lại vô cùng cơ cảnh, từ trước lúc bổn tọa gặp chuyện không may, thì ả đã trốn ra khỏi Hải Hoàng Cung. Chuyện này là thật sao? Trong nội tâm của Liễu Minh dùng mình. Hừ, bổn tọa còn có thể lừa gạt một tu sĩ ngưng dịch cảnh như ngươi sao? Thần sắc của Hải Yêu Hoàng rốt cuộc hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Liễu Minh nghe vậy thì mới chính thức là vui mừng chắp tay tạ lỗi cũng không nói gì nữa. Vì vậy thời gian sau đó hai người Lam Tỷ cùng Hải Yêu Hoàng hơi thảo luận một chút về kế hoạch, nhưng bầu không khí giữa hai bên vẫn có điều gì đó mơ hồ quỷ dị. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn xem như không có gì, tiếp tục rời đi. Bất quá chỗ phụ cận Hải Yêu Hoàng tự nhiên không có bất kỳ kẻ nào dám tới gần. Liễu Minh mặc dù vẫn đang cảm thấy kinh ngạc với việc tại sao Giả Lam lại rơi vào tay vị yêu tu chân đan cảnh này, nhưng dưới tình hình trước mắt, hắn tự nhiên cũng không cách nào đi hỏi thăm. Cũng may, liếc thấy thanh niên áo trắng ôm cô gái kia bộ dáng hết sức cẩn thận, trong lúc nhất thời không có quá lo lắng cho an nguy của nàng. Ở một động quật nào đó, không lớn ở trong khoáng mạch dưới biển sâu, chính là Diệp Thiên Mi khoác một chiếc áo lục, thần sắc lạnh như băng, đứng yên trong động quật. Chung quanh thân hình lơ lửng chiến chu phi kiếm màu bạc phát ra hàm quang lạnh lạnh, khiến cho động quật độ ấm bỗng nhiên hạ thấp đến cực điểm. Trước kia trải qua một phen tìm tòi trong quặng mỏ, thông qua pháp khí thình lình không phát hiện được khí tức của Liễu Minh. Vì vậy nữ kiếm tu hóa tinh kỳ này trong cơn tức giận đã liên tiếp bắt được mấy tên quáng nô tra hỏi và tìm đến tận nơi đây. Mà trong quặng mỏ Lam Tỷ đã bỏ trốn thì tự nhiên là không kẻ nào có thể chống lại một chiêu hai thức. Giờ phút này, mấy tên quáng nô đang quỳ trước mặt người kia cũng đều là một ít tiểu thế lực, nhưng nguyên một đám đều là thần sắc khẩn trương, cực kỳ kinh hãi. Tiền bối tha mạng, văn bối đích thực là có gặp qua Liễu Minh vài lần, nhưng trong khoảng thời gian ngắn gần đây thì hắn gần như hoàn toàn không thấy xuất hiện ở chỗ này. Một gã quáng nô hải tộc thanh âm có chút phát run nói. Không chỉ là hắn, trong khoảng thời gian này có một nhóm quáng nô khác không hề xuất hiện trước mặt người khác. Hiện tại không ít người đều âm thầm nghị luận việc này. Một gã thú tộc quáng nô bổ sung. Đúng vậy, những người mất tích tựa hồ cũng là những người có tu vi thực lực tương đối cao cấp ở nơi này, trong đó còn có một vị tiền bối hóa tinh kỳ cùng nhau biến mất. Có người nói là bọn họ không biết dùng một loại thủ đoạn nào tất cả đã trốn thoát khỏi nơi đây. Một lão giả của nhân tộc lên tiếng bổ sung. Diệp Thiên Mi sau khi nghe xong, trong nội tâm tự nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại thủ đoạn của họ Liễu lúc trước lại cảm thấy sự tình kia thập phần có khả năng. Điều này làm cho nàng âm thầm có chút nhẹ nhõm. Lúc này, đại chiến phía trên hơn phần nửa thì đã sắp xong. Nàng thật không còn cách nào, cũng không có lá gan lưu lại lâu hơn để dò xét tung tích của Liễu Minh. Cho nên suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Mi liền nói cho những quáng nô trước mặt. Là biết tình hình đại chiến phía trên cũng như tình hình canh phủng lỏng lẻo, cho bọn họ biết, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Nhưng quáng nô này nghe được Diệp Thiên Mi nói như vậy, tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Đợi nàng này vừa đi xa, lại nhìn nhau một cái, lúc này không nói hai lời, nhau nhau cuồn cuộn ly khai. Không qua bao lâu, toàn bộ quáng nô trong cọng mỏ cũng biết được tin tức này. Lúc này, mấy trăm quáng nô đang cuồng hỉ la hét, như ong vỡ tổ từ miệng của đại động bên trong bay vọt ra. Mấy ngày sau, ở dưới vực sâu, giờ phút này đám người Liêu Minh, khoảng hơn 20 người, đang kéo nhau rồng rắn đi trong một mảnh sa mạc xa lạ. Bọn họ đi qua để lại những dấu chân nối dài, nhưng chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua thì liền biến mất không thấy tung tích. Hoang mạc trước mặt bọn họ cũng như cũ là một mảnh cuồn cuộn sương mù, bầu trời thì bao phủ một mảnh tối tăm mờ mịt. Chẳng qua bầu trời giờ này so với khi mới gia nhập vào thì càng sâu tối hơn một chút mà thôi. Để tạo thành hoang mạc cát này thì hoàn toàn bất đồng với hoang mạc thường thấy. Nó không phải là một mảnh cát vàng mênh mông mà là một màu cát sáng chấm nhìn thập phần quỷ dị. Cho nên nó được gọi là hoang mạc thì không giống lắm mà càng giống với một mảnh thế giới đen trắng trầm mặc. Quay mặt nhìn lại phía sau hoang mạc, vốn dĩ là những động quật mạch khoáng đen ngòm thì bây giờ chỉ là những cồn cát trắng xám nhấp nhô. Rồi mỗi cơn gió lốc mang theo hàn khí lướt qua thì nó lại bay tung lên trời, làm cho những người đi vào trong nó vốn dĩ đã khó xác định phương hướng, bây giờ càng thêm gió cát đầy trời lại khó càng khó hơn. Lúc trước trên đường đi, mọi người đã tao ngộ không ít hải triều nghiệt thú, trong đó nghiệt thú cấp hóa tinh không phải là ít. Tuy nhiên, thông qua sử dụng linh thạch cùng với thập phần cẩn thận tránh né, bọn họ đã hiếu kinh vô hiểm mà không bị chúng phát giác mảy may. Chẳng qua, giờ phút này, linh dịch trong tay mỗi người cũng chỉ còn lại không đến một nửa. Nhưng cũng là do Lam Tỷ thông qua bí pháp cho biết là khoảng cách đến tiết điểm không gian đã không còn xa nữa, cho nên trong lòng bọn họ cũng nhẹ nhõm không ít. Chỉ là vì tiết kiệm pháp lực, mọi người đây không phi hành chuyển sang đi bộ. Dù sao thì hoang mạc ở đây thỉnh thoảng nổi lên từng trận hàn phong, cho nên phi hành là một việc hết sức ngu xuẩn, không chỉ làm tiêu hao pháp lực tăng lên mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Khi pháp lực không đủ mà gặp phải cường địch thì hối hận không kịp. Lam Tỷ tự nhiên là trước cầm trong tay một cái pháp bàn, một thân một mình tiêu sái đi ở đằng trước. Theo sau là Hải Yêu Hoàng, tay ôm Già Lam, khoảng cách theo sát không đổi. Những người còn lại thì cứ người này cách người kia một khoảng nhất định, bộ dáng như là đề phòng lẫn nhau. Ở giữa đội ngũ có một thanh niên mặc áo bào xám, bên hông dắt một thanh linh kiếm màu đen, đang đi tới phía trước, mỗi bước đều để lại dấu chân. Người này chính là Liễu Minh. Lúc này hắn mang theo vẻ mặt không chút gợn sóng, cất đều bước đi ở trên mặt đất, nhưng ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Từ lúc bước vào hoang mạc này đến nay đã qua 2 ngày, giờ đã không còn gặp lại những nghiệt thú như lúc trước. Mặc dù tần suất gặp phải những bầy nghiệt thú như biển thú càng ít đi, nhưng phẩm giai của chúng càng ngày càng cao, ngưng dịch hậu kỳ cũng dần trở nên phổ biến. Đối với chuyện này mọi người không biết là chết lặng hay vẫn còn là không nhận thấy được, lại không ai nói ra. Về phần Lam Tỷ thì lão tự nhiên sẽ không chủ động giải thích điều gì. Trước đây dựa vào biểu hiện của Lam Tỷ đối với Hải Yêu Hoàng, lão tất nhiên là biết rõ một ít chuyện xảy ra tại Hải Hoàng Cung, chỉ là không rõ vị yêu tu này làm thế nào mà biết được những tin tức đó. Bên ngoài cuối cùng xảy ra loại chuyện nào, vậy mà có thể khiến cho một cường giả chân đan như Hải Yêu Hoàng không thể không trốn vào nơi đồng hoang vực thẳm này. Trong lúc Liễu Minh đang suy nghĩ thì Lam Tỷ ở phía trước đội ngũ trầm giọng nói: "Ngừng đi về phía trước, nhanh chóng ăn linh dịch vào, phía trước xuất hiện 2 nghiệt thú tu vi không giới hóa tinh." Liễu Minh trong lòng rùng mình, đôi mắt nhìn lại đã thấy nơi hoang mạc giao thoa với vùng trời phía trước bỗng nhiên xuất hiện 2 cơn lốc, một to một nhỏ cao ngút trời, đang lượn vòng về phía đội ngũ của mình. Chỉ sau vài nhịp hô hấp liền có thể thấy được rõ ràng bên trong mơ hồ truyền ra khí tức kinh người. Những người khác kinh hãi đang chuẩn bị theo lời lấy hổ lô màu đen chứa linh dịch ra dự định uống vào thì một thanh âm có chút tử tính bình tĩnh vang lên: "Hãy cứ tiết kiệm chút linh dịch đi, trong đó có một nghiệt thú thực lực hóa tinh trung kỳ rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta. Nghiệt xúc này cứ giao cho bổn hoàng, đợi ta dụ nó rời đi, các người hãy dùng toàn lực ứng phó với nghiệt thú có tu vi sơ kỳ ở phía sau." Người nói chuyện chính là Hải Yêu Hoàng,

Ánh mắt Lam Tỷ theo bản năng đảo qua Liễu Minh phía bên này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Mà đồng nghiệt thú này sau khi gặp vài đòn công kích đau như vậy cũng hoàn toàn bị chọc giận. Trong miệng nó phát ra một tiếng rít chói tai. Bên ngoài thân hình một quầng trăng mờ lưu chuyển bất định. Những vết thương bên ngoài vậy mà từ từ kết hợp lại, đồng thời cái đuôi đột ngột vung lên phía trước, đập xuống như một thanh côn lớn. Liễu Minh thấy vậy không cần suy nghĩ, thân hình lóe lên, cả người mang theo một đạo tàn ảnh, lao ra xa vài chục trượng. Đám người Tần Nguyên cũng hoảng sợ, lập tức tản ra trốn tránh. Nhưng vẫn có hai gã quáng nô, né tránh không kịp, bị đuôi của mãng xà khổng lồ đập trúng. Ngay tức khắc đã biến thành hai bãi thịt vụn. Lúc này, đám người Liễu Minh không chút do dự lại lần nữa phát động công kích. Vô số ánh đao kiếm như ong vỡ tổ đánh lên thân của cự mãng, binh binh choang choang. Mặc dù vẫn chưa làm con thú này bị thương lại, nhưng cũng khiến tốc độ của nó bị kiềm chế. Tốc độ vết thương khép lại cũng bị chậm đi. Lam Tỷ thế vậy, mười ngón tay một trận mơ hồ, cổ kính lại một lần nữa, kích bắn ra một vòng công kích màu vàng, khiến trên người con thú này rõ ràng nhiều hơn vài lỗ máu. Đúng lúc này, trên mặt Liễu Minh chợt lóe vẻ tàn khốc, một tay bỗng nhiên bấm kiếm quyết, tiểu kiếm màu vàng sau khi phát ra một tiếng vù vù với tốc độ sét đánh, mang theo một đoàn ánh sáng vàng đánh lên thân nghiệt thú, cũng dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi lóe lên, chui vào trong lỗ máu. Tiếp theo, tâm niệm hắn vừa động, phi kiếm ở ngay trong cơ thể nghiệt thú này đấu đá lung tung một trận. Sau khi nghiệt thú gào rú một tiếng tê tâm liệt phế, thân hình liền từ không trung rớt xuống, bắt đầu liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Lam Tỷ thấy vậy cực kỳ vui vẻ, lập tức không thiết pháp lực liều mạng thúc giục đủ các loại bí thuật. Ở trong chớp mắt, nghiệt thú này liền bị xuyên thủng thành tổ ong. Hắc khí bên ngoài sau một hồi rối loạn càng trở nên mỏng manh. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu của nghiệt thú đột nhiên phốc một tiếng, tiểu kiếm màu lam lại xuyên thủng thiên linh cái của nó bay ra. Chỉ nghe con thú này hét thảm một tiếng, tiếp đó cứ như vậy sụi lờ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Chỉ có điều, Liễu Minh thấy đầu nghiệt thú này chịu trọng thương lại vẫn chưa toi mạng, trong lòng giật mình không thôi. Cùng lúc đó thì mười ngón tay Lam Tỷ liên tục động đậy, không trung phụ cận ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều kính ảnh màu vàng. Thờ dịp nghiệt thú bị trọng thương, tay áo bảo vung lên, chi chít đoàn sáng màu vàng điên cuồng bay xuống, trong khoảnh khắc đem thân hình của nghiệt thú khổng lồ bao phủ vào trong. Đám người Tân Nguyên ở phụ cận tự nhiên cũng rối rít liều mạng công kích. Ngay lúc kim quang thu lại thì hóa tinh cự mãng lớn 10 trượng đa hóa thành than trên mặt đất, không cách nào động đậy nổi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cuối cùng có thể thở phào một hơi, mà Lam Tỷ có phần thâm ý liếc nhìn Liễu Minh một cái. Liễu Minh vẻ mặt như thường, tay áo bảo vung lên, sau khi đem phi kiếm màu vàng treo ở giữa không trung, liền đưa mắt nhìn sang một chiến đoàn khác ở phía xa xa. Lúc này, cuộc chiến của Hải Yêu Hoàng cùng nghiệt thú hóa tinh trung kỳ nọ cũng đã gần tới lúc kết thúc. Dưới sự công kích, băng thương gần như vô cùng vô tận của Hải Yêu Hoàng, đầu nghiệt thú hóa tinh trung kỳ, dù cả người đầy thần thông, nhưng căn bản không cách nào thi triển ra vài phần, sớm đã là chồng chất vết thương lung lay sắp đổ. Mấy lần đầu nghiệt thú này muốn tìm cơ hội chạy trốn, đều bị Hải Yêu Hoàng xuất ra vô số băng thương, lần nữa bức ngược trở về. Cuối cùng nghiệt thú này là một lần nữa biến thành tượng băng, nhưng không cách nào phá băng ra ngay. Tinh quang trong mắt Hải Yêu Hoàng lóe lên, một tay tung chảo vào khoảng không phía trước, tượng băng khổng lồ sau một hồi chấn động kịch liệt, một bàn tay màu lam to vài trượng hiện ra, liền đập xuống. Phanh, một âm thanh rạn nứt truyền ra. Đầu lâu to lớn của nghiệt thú cùng với lam băng bên ngoài thân thể dễ dàng bị vỗ nát, hóa thành vô số điểm tinh quang tiêu tán ở trong không trung. Ngay sau đó, thi thể nghiệt thú lớn gần trăm trượng lập tức ầm ầm ngã xuống hoang mạc bên dưới, cuộn lên từng đợt bụi đất, rồi cát bụi mù trời. Lam Tỷ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên không thôi, còn Liễu Minh cũng không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Những người khác nhìn thấy thế trong lòng không khỏi giật mình hoảng sợ, vì cường giả chân đan cảnh này tuy đã trọng thương, nhưng vẫn làm tiêu hao hết pháp lực của một con nghiệt thú hóa tinh trung kỳ, rồi dễ dàng đánh chết. Từ đầu đến cuối cuộc chiến, con nghiệt thú hóa tinh trung kỳ kia thậm chí còn không thể chạm nổi đến ống tay áo của y. Cũng may mà trước đây, mọi người không dại dột nghe theo lời Lam Tỷ cùng ra tay động thủ với y, nếu không thì hậu quả có thể trở nên vô cùng tồi tệ. Tiếp theo, Đoàn người xử lý qua loa, liền phân chia nhau xác của hai con nghịch thú hóa tinh kỳ, rồi tiếp tục lên đường. Việc một vài thành viên trong đội ngũ ngã xuống đã khiến cho bầu không khí lúc này càng trở nên nặng nề hơn. Lại mấy ngày trôi qua, cuối cùng khi linh dịch trong hồ lô sắp bị dùng hết, đoàn người theo Lam Tỷ đi tới một mảnh hoang mạc vô tận. Không bị những ngọn gió âm hàn quấy nhiễu, mọi người lại bay lên không tiếp tục phi hành. Sau khi lại tiếp tục vượt qua mấy bình nguyên bao la, mọc đầy cỏ dại không tên và một cái đầm lầy ngập tràn chướng khí, đoàn người tiến vào một vùng đồi núi tối tăm mờ mịt, rồi dừng lại trước một ngọn núi đen ngòm. Ngọn núi này không cao lắm, ước chừng chỉ khoảng 700-800 trượng, toàn một màu ngăm đen, lờn vờn quanh sườn núi là các mảng xương trắng, xương mù, khiến cho nó lúc ẩn lúc hiện, thập phần quái dị. Lúc này, Lam Tỷ đang đi ở phía trước, cái mâm tròn trong tay hắn bỗng nhiên chuyển động, phát ra từng đợt âm thanh trầm thấp. Lão thấy vậy bèn cúi đầu xem xét, cẩn thận vui mừng nói lớn. Lão Phù cho rằng đã tìm được một cái tiết điểm khác. Nếu như ta đoán không nhầm, thì vị trí của tiết điểm có lẽ sau ngọn núi này. Vừa nói xong, giống như không kiềm chế nổi bản thân, lão liền bay lên phi hành về phía trước. Nhưng người khác khi thấy sự biến hóa của cái mâm tròn thì cũng đã có phán đoán nhất định. Giờ lại nghe thêm lời xác định của Lam Tỷ, trong lòng liền mừng rỡ cùng bay theo. Hạ Yêu Hoàng trước tình cảnh này đột nhiên cúi đầu liếc nhìn Già Lam, vẫn đang hồn mê nằm trong ngực. Hắn khẽ cau mày không nói gì, trên thân đột nhiên lóe lên lam quang, rồi cũng